Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 713, kinh tế tan rã kế hoạch. Converter dung kiều cầu phiếu, không thể. Lần cấp tiền vay phân ngạch chiếm nước Mỹ quốc dân kinh tế tỷ lệ quá nhỏ. Không đủ để dung chuyển nước Mỹ cơ sở kinh tế. Nước Mỹ tài chính nghề quản lý hệ thống hoàn thiện. Lần vay nguy cơ bùng nổ cũng không quá có thể đưa tới tài chính nghề nghiệp tan vỡ. Nhưng là lần vay nguy cơ tuyệt đối sẽ làm cho nước Mỹ rơi vào một đoạn thời gian kinh tế thấp Mỹ. Cái này là có thể khẳng định. Hà Cao Phong nói, có thể tránh khỏi sao? Trương Dịch Phong lại hỏi, tìm được căn nguyên, ở lần vay nguy cơ không có hoàn toàn nổ trước, tiến hành hợp lý khai thông, đích xác có thể tránh. Trên thực tế nước Mỹ trong nước đã có kinh tế học chuyên gia. Tài chính tinh anh phát hiện lần vay thị trường ẩn núp nguy cơ. Nhưng là nước Mỹ tất cả quyết sách trọng đại đều là nước Mỹ trong nước hai đảng. Chính phủ cùng nhà buôn súng ống đạn dược. Ngân hàng cùng đầu sỏ thỏa hiệp kết quả. Ngài cảm thấy Boulevard có năng lực can thiệp liên quân Mỹ thêm tức sao? Nghe được Hà Cao Phong mà nói. Trương Dịch Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một vẻ vui mừng. Nhưng hắn không có bị điên cuồng ý tưởng mà làm mờ đầu óc. Như cũ đặc biệt nghiêm túc hỏi Hà Cao Phong. Lần vay nguy cơ hội đối với vương quốc kinh tế có ảnh hưởng gì? Lại sẽ đối với thế giới tạo thành bao lớn đánh vào? Vương quốc thị trường chứng khoán cơ bản thuộc về khép kín trạng thái. Tài chính cơ cấu cũng không có mua nước Mỹ chữ tín diễn xanh sản phẩm. Lần vay đối với vương quốc tài chính nghề nghiệp ảnh hưởng có thể không đáng kể. Trực tiếp ảnh hưởng vương quốc hẳn là đối bên ngoài xuất nhập cảng. Một khi nước Mỹ lần vay nguy cơ bùng nổ, nước Mỹ chính phủ không có năng lực tiến hành áp chế. Ắt phải cuốn toàn cầu kinh tế một thể hóa. Nước Mỹ kinh tế chiếm cứ thế giới kinh tế 25%. Nước Mỹ phố Wall một cái hát hơi. Thế giới thị trường chứng khoán cũng biết run rẩy ba run rẩy. Toàn cầu kinh tế uể oải. Đối với sản phẩm nhu cầu tương đối sẽ giảm thiếu. Tổng nói đến, lần vay nguy cơ sẽ không đối với vương quốc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Còn như đối với thế giới mà nói, vậy thì không cách nào lường được. Hà Cao Phong nói, người dự đoán nước Mỹ lần vay thị trường còn có thể chống đỡ bao lâu? Nếu như không có lần thứ hai theo La Cô chiến tranh, hẳn sẽ ở năm 2006 nửa năm sau sơ hiện đầu mối. 07 họp hàng năm toàn diện bùng nổ, nhưng là Boulevard kiên trì đánh lần thứ hai theo La Cô chiến tranh. Hơn nữa những thứ khác nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, có thể cuối năm nay thì sẽ tan rã. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Quốc vương bệ hạ, mặc dù lần vay nguy cơ sẽ không ảnh hưởng vương quốc kinh tế, nhưng vẫn là hy vọng quốc vương bệ hạ sớm làm dự định. Phòng ngừa chu đáo, tránh tạo thành tổn thất. Hà Cao Phong khuyên nhủ, đa tạ Hà viện sĩ nhắc nhở. Trương Dịch Phong chân thành nói cảm ơn. Hà Cao Phong nên nói đều nói rồi, liền đứng dậy cáo từ. Trương Dịch Phong tự mình đưa hắn ra cửa, xoay người đang lúc, hướng về phía sau lưng phân phó nói, đem Ponson gọi tới, còn nữa, để cho vương cung vệ đội phong tỏa cung cầu vòng, không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ không cho phép đi vào. Vương quốc bệ hạ, nhận được điện thoại, Ponson liền chạy tới cung cầu vòng, thành tựu vương tân vương quốc đặc vụ thủ lãnh, chưa từng không nhìn ra cung cầu vòng bên ngoài đếm không hết minh tiếu chạm gác ngầm. Hắn sẽ không nhận làm quốc vương bệ hạ sẽ đối hắn ra tay, mà là cảm thấy lần này vương quốc bệ hạ tìm hắn, nhất định là có vô cùng trọng đại sự việc, tiết lộ ra ngoài sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Quốc vương bệ hạ. Ponson, chấm ngoặc kép, hồi lâu sau này, loại người người máy Ponson ngược lại hút hơi lạnh. Quốc vương bệ hạ, chúng ta tới khơi gợi lần vay nguy cơ. Có thể sẽ đem toàn thế giới kinh tế đánh vào trời đông giá rét. Loại này lực tàn phá không thua gì bom nguyên tử. Ngài thật suy nghĩ kỹ sao? Nếu như không dùng tới bom nguyên tử liền đem nước Mỹ kéo xuống ngựa. Có thể đem hiện tại tất cả phát đạt quốc gia kéo xuống ngựa. Chính là lần vay nguy cơ lại có thể tính gì chứ đâu. Nước Mỹ địa vị bá chủ, cần lần lượt khiêu chiến tới suy yếu. Lần vay nguy cơ liền là rất tốt thời cơ. Dù sao sớm muộn sẽ bùng nổ. Không bằng để cho nó tới thực hiện chúng ta mục tiêu. Nước Mỹ kinh tế trời đông giá rét. Ta rất mong đợi đấy. Ponson không có ở nói chuyện. Cái này quá điên cuồng. Hắn có thể tưởng tượng được. Làm lần vay nguy cơ từ Thái Bình Dương bờ đông. Giống như cơn lốc vậy cuốn toàn thế giới. Khi đó bất luận là Đông Phương quốc gia. Vẫn là quốc gia Tây Phương. Đều đang kêu rên. Đã từng là tỷ phú dọc phố ăn xin. Thế giới 500 xí nghiệp mạnh rối rít phá sản sập tiệm. Không chịu nổi áp lực người tự sát. Thất nghiệp trước tiên chợt tăng. Đầu đường cuối hẻm trở nên vắng ngắt. Giống như quỷ thành vậy. Cái loại đó cảnh tượng. Để cho người rợn cả tóc gáy. Quốc vương bệ hạ. TQ phương diện. Chấm ngoặc kép. Bí mật thông báo. Thôi. Ta tự mình cùng cổ lão nói. Trương Dịch Phong nói. Cục tình báo quân đội có thể lấy an bài xong xuôi. Chỗ không hiểu đi ngay tìm Hà Cao Phong viện sĩ. Tận lực đem lần vay nguy cơ bùng nổ thời gian trôi qua cuối năm. Tốt nhất có thể ở năm 2006 bùng nổ. Cho nước Mỹ một cái vui mừng thật lớn. Coi như là ta đưa cho Boulevard năm mới quà tặng đi. Nhận được phần lễ vật này. Tổng thống Boulevard phỏng đoán sẽ cao hứng điên mất. Đây không phải là rất tốt sao? Ông trời như vậy chiếu cố hắn. Trương Dịch Phong cười nói. Hắn nụ cười vào thời khắc này. Tỏ ra như vậy lãnh khốc. Sơ xác tiêu điều. Trong nháy mắt, tường lỗ tan thành mây khói. Đây là trên thế giới cảnh giới tối cao làm ra vẻ. Mà Trương Dịch Phong chẳng qua là há hốc mồm. Có thể thì sẽ đem gạo nước chơi sập. Thậm chí toàn thế giới cũng biết bởi vì làm cho này cái điên cuồng kế hoạch mà rơi vào chưa chớp. Mắt trời đông giá rét, nổ bom nguyên tử, nổ kinh tế nguy cơ, đều là lưỡng bại câu thương cách làm. Nhưng mà, người sau đối với Vương quốc Bai Xin ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Thậm chí còn sẽ không trên lưng phá xấu xa quy tắc. Đưa tới hạch chiến tội danh, chỉ cần nước Mỹ kinh tế rơi vào suy thoái. Vương quốc Bai Xin liền có cơ hội dị quân nổi lên. Tay hắn bên trong có thế giới hoang phế đen khoa học kỹ thuật. Có thế giới hoang phế thành tựu chống đỡ. Quật khởi đường. Thế không thể đỡ. Bị đời sau gọi là nước Mỹ kinh tế tan vỡ kế hoạch hành động. Ở cục tình báo quân đội kế hoạch lập ra trung tâm hoàn Mỹ lập ra. Âm thầm tìm cách. Bí mật tiến hành. Lúc này, Trương Dịch Phong cầm lên điện thoại vệ tinh. Liên lạc với cổ lão. Không có ai biết bọn họ nói chuyện cái gì. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay. Thế giới các nước tổ chức tình báo liền phát hiện Vương quốc Bai Xin. TQ bên trong động tác liền liền. Tựa hồ đang nổi lên âm mưu. Liền tại thế giới tất cả nước thời điểm kinh nghi bất định. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến. Thái Phương Hà hai nữ nói tiếng. Liền biến mất ở thế giới hiện thật. Hai nữ cũng biết mấy ngày nay Trương Dịch Phong thần thần bí bí. Nhiều lần bí mật tiếp gặp Ponson, Phó Phi Bạch, cung cầu vòng canh phòng xâm nghiêm. Liền các nàng cũng không thể đi vào. Cũng biết Trương Dịch Phong nhất định là có rất chuyện trọng yếu phải làm. Không có hỏi nhiều. Trương Dịch Phong rời đi thế giới hiện thật. Hắn đi đâu mà? Thế giới hoang phế. Hắn lần này hồi thế giới hoang phế. Mục đích chỉ có một. Đó chính là làm tiền. Ở lần vay nguy cơ toàn diện bùng nổ trước. Từ thế giới hoang phế cướp đoạt càng nhiều hơn tài sản. Bắt được thế giới hiện thật biến hiện. Chuẩn bị hưởng thụ thao thiết thịnh yến. Toàn cầu kinh tế nguy cơ. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Mà chủ đạo tràng này kinh tế nguy cơ Trương Dịch Phong. Ở biết nội tình dưới tình huống. Trước thời hạn quay mũi. Rất có thể sẽ ở kinh tế trong nguy cấp cắn nước Mỹ một hớp. Đông Nam Á kinh tế nguy cơ liền là ví dụ rất tốt. Ngoại quốc vốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Cũng mua Á Châu công ty xí nghiệp. Mua bất động sản. Trương Dịch Phong cách ngạn quan hòa. Xem có hay không ngon miệng món ăn ngon. Cho dù hắn không thể tự mình nhúng tay. Nhưng mà đừng quên. Hắn ở Âu Châu. Mỹ Châu. Á Châu cũng chôn xuống đinh. Một trận thao thiết thịnh yến. Tương hội tại tương lai không xa đến.